ánh trăng sáng thay thế của nam chính cặn bã. Chương 10, chơi game sau, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Màn Thầu, Kiều Tịnh trở lại Ma Đô, báo tin chân bị thương cho Hoàng Tỷ biết trong điện thoại, ngữ khí của Hoàng Tỷ khá cương ngạnh nói. Kiều Tịnh em không thể không đến công ty vừa giao một tài nguyên game show cho nhóm nhạc. Là chương trình khá hot hiện nay, tôi bắt bạn phải nói, tuy rằng chỉ là một chương trình trên mạng, nhưng mà tổ sản xuất còn có sự hậu thuẫn, chỉ mời những nghệ sĩ đang nổi tiếng, số lượng xem trên mạng cũng khá tốt, mức độ nổi tiếng thường xuyên đuổi kịp các chương trình khác, thậm chí còn bỏ xa một khoảng. Kịch bản của chương trình buổi chiều chị sẽ bảo người đưa đến cho em cẩn thận xem xét một chút, hai ngày sau tham gia chương trình em đừng kéo chân đoàn đội của chúng ta nghe chưa? Hoàng Tỷ nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại. Sắc mặt Kiều Tịnh nhàn nhạt mắt nhìn vào màn hình, theo sau tùy tiện ném điện thoại lên bàn. Buổi chiều, người của công ty đem kịch bản của chương trình tôi bắt bạn phải nói, đến. Kiều Tịnh xem một lúc lại lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan về chương trình này. Chương trình tôi bắt bạn phải nói là chương trình trên mạng được sản xuất vào năm trước thứ 6 mỗi tuần lúc 8 giờ sẽ phát trực tiếp trên kênh truyền thông của Hoa Quốc Rating và nhiệt độ nổi tiếng rất khả quan, hoàn toàn có thể xứng với danh hiệu chương trình mạng hot nhất. Trong chương trình có đủ các loại trò chơi, người dẫn chương trình đặc biệt nổi danh ở trên mạng với biệt danh mỹ nữ độc miệng tên là Trương Di, cô ta sẽ đưa ra những câu hỏi, thường xuyên làm khách mời không trả lời được cho nên nổi danh là độc miệng. Hơn nữa còn vô cùng độc miệng, luôn nhắc đến điểm yếu, không có gì không nói được nhưng khán giả lại thích xem loại chương trình với những tin hot này, cho nên kết quả rất tốt. Thậm chí tổ sản xuất còn chỉnh sửa hậu kỳ cắt xén các đoạn của những khách mời trong chương trình đến nổi bất mãn, nhưng không thể làm gì với tổ sản xuất cả. Kiều Tịnh tra xong tin tức cần thiết cuối cùng cũng biết nội dung chương trình tôi bắt bạn phải nói là gì, chính là một chương trình lưu manh. Hơn nữa các nghệ sĩ không có hậu trường vững chắc căn bản không thể trêu chọc vào tổ sản xuất. Nếu tổ sản xuất đã là dạng khó chơi, như vậy Kiều Tịnh cần phải cẩn thận cảnh giác. Hai ngày sau, các thành viên của nhóm nhạc SC đi đến nơi ghi hình chương trình tôi bắt bạn phải nói. Bởi vì các khách mời đều đã được xem trước nội dung, cho nên cũng hiểu rõ chương trình sẽ nói đến vấn đề gì. Trong lần ghi hình này, không chỉ có nhóm nhạc nữ SC, theo như lời Hoàng Tỷ nói, còn có hai nghệ sĩ nổi tiếng khác nữa. Từng Vũ Khê cùng những người khác đều đang đoán xem hai vị khách mời trong chương trình là thần thánh phương nào. Kiều Tịnh ngồi ở một góc đọc kịch bản, tuy rằng những phân đoạn cô phải nói đã ghi nhớ trong đầu, nhưng nếu không xem lại sợ rằng sẽ quên mất. Tiểu Hữu đi đến, khẽ cười nói. Kiều Tịnh chúc mừng em nha. Nghe nói em được chọn quay hình quảng cáo cho thương hiệu nước hoa CS. Kiều Tịnh có chút ngần người. Việc cô đi quay hình quảng cáo đám Từng Vũ Khê cũng biết, nhưng cụ thể quay cho thương hiệu nào thì không rõ, nhưng Tiểu Hữu một câu liền nói toạc ra, xem ra có người đã nói cho cô ta biết. Đôi mắt Kiều Tịnh khẽ chớp ôn nhu nói, thực xin lỗi, lần quảng cáo này thương hiệu CS không muốn để người khác biết cho nên không thể nói với các chị. Tiểu Hữu tỏ vẻ thông cảm, góc truyện audio.com. Vũ vai Kiều Tịnh, không sao đâu, chị có một người bạn thân trong công ty có mối quan hệ rất tốt với cấp trên, chính cô ấy nói cho chị biết, cố lên nha, chị đi trước đây. Kiều Tịnh thu hồi tầm mắt cúi đầu, không muốn đọc tiếp kịch bản. Trong lòng cô dục dịch bỗng nhiên nhớ đến việc trước khi thu hình, Hoàng Tỷ đã chuẩn bị cho mỗi người các cô một bộ trang phục. Nhưng mà tạo hình của nguyên thân trong nhóm nhạc nữ SC là theo phong cách thục nữ. Chỉ là hôm nay khi đi thu hình, Hoàng Tỷ lại chuẩn bị cho cô trang phục màu tối, áo thiên hướng phong cách văng, váy công chúa bồng bềnh, tạo hình mới mẻ độc đáo mà xinh đẹp, thực sự khác một trời một vực với phong cách trước kia. Tạo hình của nghệ sĩ thường xuyên thay đổi, điểm này cũng không có vấn đề gì, nhưng Kiều Tịnh cảm thấy dường như mắt thẩm mỹ của Hoàng Tỷ có điểm không thích hợp. Cô bình tâm lại, mặc kệ như thế nào, chỉ cần lúc quay hình cô chú ý một chút là được. Lúc này, có khách mời từ ngoài cửa bước vào, người đi đầu chính là cậu thiếu niên đang nổi tiếng hiện nay, dáng người khá gầy, khuôn mặt đáng yêu, lúc cười lên hai má còn xuất hiện hai lúm đồng tiền, được gọi là em trai quốc dân tên Tần Hảo. Ngay cả người đi phía sau, lúc anh ta tiến vào, liền khiến nhóm nhạc nữ SC cùng nhân viên công tác ở hậu trường, đặc biệt là những nhân viên nữ phải gào thét chói tai. À, Khương Văn Bân em là fan của anh, tổ sản xuất vậy mà có thể mời được Khương Văn Bân, dạo gần đây anh ta rất nổi tiếng. Từng Vũ Khê tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc thấp giọng nói với cô bé đứng bên cạnh mình. Chỉ cần Khương Văn Bân xuất hiện ở đây, ít nhất mọi người cũng biết rõ chương trình kỳ này tuyệt đối sẽ rất hot. Khương Văn Bân chính là nghệ sĩ được nam nữ già trẻ yêu thích nhất ở Hoa Quốc, về phương diện sáng tác nhạc anh ta rất có tài năng, khi mới debut anh ta đã tự mình sáng tác các ca khúc trong album đầu tay của mình, còn đạt được danh hiệu nhà sản xuất âm nhạc xuất sắc nhất. Tiểu thiên tài với tiền đồ âm nhạc vô lượng, nói tóm lại Khương Văn Bân chính là loại người này. Kiều Tịnh không giống những người khác, dường như muốn từ ghế sofa đứng nhảy dựng lên, cô mau chóng thu hồi ánh mắt tiếp tục chuyên chú đọc kịch bản. Khương Văn Bân rất lễ phép chào hỏi các nghệ sĩ khác, sau đó ngồi xuống một góc xem điện thoại. Trong lúc đó, Từng Vũ Khê tự xưng là em gái nuôi của Khương Văn Bân, liền chủ động đến tìm Khương Văn Bân nói chuyện phiếm. Phong cách của Khương Văn Bân là dạng đẹp trai lạnh lùng, trong ánh mắt anh ta chứa đựng sự lạnh nhạt, không muốn nói chuyện cùng ai, có thể dựa vào cách chọn chỗ ngồi của anh ta mà nhìn ra được. Từng Vũ Khê bị cửa đập vào mặt, đó là điều không thể nghi ngờ, Khương Văn Bân chỉ mãi cúi đầu chơi game, để Từng Vũ Khê hậm hực quay lại chỗ ngồi. Sau 5 phút, nhân viên tổ công tác mời các khách mời ngồi vào vị trí tiến hành giai đoạn phát sóng, các nghệ sĩ tự tìm đến vị trí của mình. Người dẫn chương trình Trương Di xuất hiện, ánh đèn chiếu đến sân khấu, đạo diễn ngồi bên ngoài ý bảo người dẫn chương trình có thể bắt đầu chương trình. Máy quay di chuyển đến chỗ người dẫn chương trình, Trương Di nở một nụ cười tràn đầy mị lực và giảo hoạt. Chào mọi người, hoan nghênh đã xem chương trình, tôi bắt bạn phải nói, kỳ này, tôi là người dẫn chương trình, tiểu độc miệng Trương Di mà các bạn yêu thích nhất, cô gái dẫn chương trình trẻ. Góc truyện audio.com, tuổi xinh đẹp quay về phía máy quay đọc lời tự giới thiệu. Trên mạng cũng có chút thông tin về cô ta, nói cô ta độc miệng quả thực không phải lời ca ngợi, nhưng cô ta lại khá to gan khi nói những lời nói châm chọc với những khách mời trong chương trình của mình, nào biết nhân nhượng là gì, bất quá cô ta có khả năng giao tiếp tốt cho nên rất thích hợp với những chương trình giải trí này. Khán giả trong trường quay nhiệt liệt hoan nghênh, những khán giả ở đây, ngoại trừ là fan của các khách mời, đa số đều là thủy quân do tổ sản xuất mời đến, bọn họ có vai trò không nhỏ trong việc tạo hiệu ứng cho chương trình. Những vị khách mời ở đây, có lẽ mọi người đều đã quá quen thuộc, tôi sẽ giới thiệu một lần nữa. Xin mọi người cho một tràng pháo tay cho Tiểu Thiên Vương tình ca Khương Văn Bân của chúng ta. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình là những tiếng thét chói tai khá khoa trương, trong trường quay các fan xôi trào. A, Khương Văn Bân, Văn Bân, Văn Bân, Văn gia đoàn của chúng em mãi mãi yêu anh. Khương Văn Bân cầm lấy microphone đứng trước máy quay chào hỏi với những khán giả trong trường quay, anh ta cao lớn đẹp trai, hơn nữa lại là Tiểu Thiên Vương hát tình ca nổi tiếng, để anh ta mở màn, trường quay lập tức náo nhiệt hơn hẳn. Văn Bân, chúng tôi được biết trong vòng 6 tháng tới cậu sẽ phát hành album mới, có thể tiết lộ một chút không, thông tin về album lần này? Người dẫn chương trình cười hỏi. Kiều Tịnh chú ý đến vấn đề mà Trương Di hỏi Khương Văn Bân, không giống những câu hỏi độc miệng của cô ta trong những kỳ trước là vì chuyện gì, tại sao lại không hỏi những câu công kích nữa. Khương Văn Bân ngại ngùng mỉm cười, nói, cũng không thông tin gì, album lần này là do tôi có linh cảm trong chuyến đi lưu diễn, toàn bộ đều do một mình tôi sáng tác cho nên không thể tiết lộ nhiều, chờ album phát hành, mong rằng sẽ không làm mọi người thất vọng. Người dẫn chương trình giới thiệu Khương Văn Bân xong, kế tiếp chính là Tần Hạo cùng nhóm nhạc SA. Kiều Tịnh hoàn toàn trả lời dựa theo kịch bản, Trương Di cũng không hỏi những câu hỏi đặc biệt khó trả lời nhắm vào Kiều Tịnh. Khán giả có mặt dưới sân khấu nhiệt liệt yêu cầu, Khương Văn Bân cùng trưởng nhóm Tiểu Hữu của nhóm nhạc nữ SA song ca một bài tình ca, sau đó khán giả trong trường quay bùng nổ lần thứ hai. Chờ hai người hát xong, Trương Di bỗng nhiên nhìn về phía Kiều Tịnh cười nói. Hôm nay Kiều Tịnh thật yên lặng nha, tôi nhớ rõ cô từng nói rất thích chương trình này. Nào, nhìn xem, trang phục hôm nay của cô có chút quen mắt nha. Trương Di khoa trương há to miệng, nhìn khán giả trong trường quay, nói. Trời ạ, mọi người nhìn xem, trang phục của cô ấy cùng Văn Bân thoạt nhìn khá giống trang phục tình nhân có đúng không? Giống lắm, không giống nha, cút đi, đừng dùng Văn Bân nhà chúng tôi để tăng độ nổi tiếng. Khán giả trong trường quay chia thành hai nhóm đối lập, những người nói Kiều Tịnh ăn mặc giống, căn bản không phải là fan của cô, đều là thủy quân do tổ sản xuất an bài. Trương Di nói, qua, hai người ăn mặc rất giống nhau nha. Văn Bân, tôi còn nhớ cậu từng nói trong chương trình về mẫu bạn gái lý tưởng, tôi nhớ không sai, lúc ấy cậu nói chỉ cần lớn lên xinh đẹp là được. Trời ạ, cậu cảm thấy Kiều Tịnh lớn lên có xinh đẹp không? Khi hỏi vấn đề này, chỉ thiếu việc hỏi trực tiếp Khương Văn Bân có cảm thấy Kiều Tịnh thích hợp làm bạn gái mình hay không? Vẻ mặt Khương Văn Bân, góc truyện audio.com, xấu hổ, Kiều Tịnh đột nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Bởi vì chương trình được phát sóng trực tiếp trên mạng, sau khi đoạn này được phát lên, trên trang mạng VK liền xuất hiện thăng Kiều Tịnh không biết xấu hổ, thăng tiêu đề này được cư dân mạng tìm kiếm càng ngày càng nhiều, không đến 10 phút tiêu đề này đã bị đẩy lên hot search đứng vị trí 50. Vì vậy bọn họ không ngừng nói Kiều Tịnh cố tình cọ nhiệt, tuy có nhan sắc nhưng tài năng không có, không xứng làm thành viên của nhóm nhạc SA, những đề tài này xuất hiện càng nhiều trên trang mạng VK. Cách chương.